Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 27, Trình Giảo Kim sửng sốt. Góc truyện audio.com. Xin chào, đây là thịt dê bọt biển của ngươi. Dương Hiên bưng một bát thịt dê bọt biển nóng hổi để trước mặt Trình Giảo Kim. Sau đó bắt đầu bận rộn những chuyện khác. Cho dù hắn biết rõ thân phận Trình Giảo Kim, thế nhưng cái này cũng không có liên quan quá nhiều. Chẳng qua là một quan khách trong tửu lâu của hắn mà thôi. Dương Hiên cũng sẽ không bởi vì Trình Giảo Kim là Lô Quốc Công, Hỗn Thế Ma Vương, Khai Quốc Công Thần, liền đối với hắn phá hỏng quy củ. Bởi vì hệ thống thế nhưng là không phân biệt người. Trình Giảo Kim cũng không để ý. Hắn cho rằng Dương Hiên chỉ là trưởng quỹ tửu lâu bình thường. Làm sao có khả năng biết thân phận của mình? Nếu như biết rõ, chẳng phải là muốn lo sợ tái mét mặt mày. Trước mắt lực chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung đến món thịt dê bọt biển. Tính cách ăn uống của Trình Sử Lượng là hoàn toàn kế thừa Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim nổi danh là người ăn ngon. Vì lẽ đó điều này là rất bình thường. Đối với Trình Giảo Kim tới nói, ham muốn của hắn cũng là đi tìm kiếm mỹ thực các nơi. Vì lẽ đó gia đình hắn mỗi lần cơm trưa dạ tiệc, nếu so với người khác phong phú mỹ vị đều không ít hơn. Dù vậy, món thịt dê bọt biển vẫn có thể làm cho hắn nước miếng điên cuồng chảy ra. Bụng đã điên cuồng sôi trào. Thế nhưng Trình Giảo Kim có chút không quá cam lòng ăn món thịt dê bọt biển này. Chế tác thật sự là quá mức hoàn mỹ. Canh thịt dê trong suốt, là dùng tinh bột thêm vào nước canh. Sền sệt thế nhưng lại không nhìn thấy một tia váng dầu. Cũng sẽ không làm cho người có bất kỳ cảm giác béo nào. Sau đó thịt dê xốp giòn mục nổi phía trên canh. Từng khối bánh nướng màu hoàng kim cắt ra, ngâm ở trong nước súp. Làm người không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Trên đời lại có bực này kỳ vật. Chỉ là canh thịt dê, cũng có thể làm thành như vậy. Trình Giảo Kim nhìn bóng lưng Dương Hiên phía xa, không nhịn được có chút than thở. Tuổi còn trẻ mà liền có thể có được thủ nghệ như vậy, thì thiên phú ở chủ nghệ có thể cao như thế nào? Đương nhiên cũng chỉ là thán phục thôi. Dù sao hắn qua nhiều năm như vậy, cảnh tượng hoành tráng gì cũng đều đã xem qua. Bất quá cũng chỉ là một đầu bếp thôi. Ở thời đại này địa vị của đầu bếp, thương nhân đều là không cao. Chỉ có người đọc sách cùng võ tướng mới là giường cột của quốc gia. Nông nghiệp mới là ở vị trí thứ nhất. Trình Giảo Kim vội vã cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, cẩn thận từng ly từng tí một mà gắp lên một khối thịt dê. Sau đó để vào đến miệng, chỉ lo có bất kỳ lãng phí. Đối với mỹ thực, lãng phí là điều đáng thẹn. Thịt dê vào miệng, Trình Giảo Kim vừa định nhai, liền khiếp sợ phát hiện, thịt dê căn bản không cần nhai, sớm đã bị hầm cho mềm hẳn, vừa vào miệng liền tan ra. Hơn nữa còn thơm nồng hương nước canh, lập tức thịt dê liền tan ra ở khoang miệng, kích thích mỗi vị trí đầu lưỡi của hắn. Chuyện này, Trình Giảo Kim trợn mắt lên, vẻn vẹn chỉ là một miếng thịt dê bọt biển, liền triệt để đem hắn chinh phục. Trình Giảo Kim tự nhận là đã thưởng thức vô số mỹ thực đường triều, nhưng cuối cùng không thể so sánh với một bát thịt dê bọt biển này. Sau đó, vị Hỗn Thế Ma Vương này cũng không nói nhảm gì nữa. Cắm đầu vùi sâu vào tô hì hục ăn, dù trời có sập cũng không có thể ngăn cản hắn. So với thực khách trong tửu lâu thì hắn cũng không có phong phạm đại nhân gì nữa. Cái tên nghịch tử này, có mỹ thực bậc này, lại giấu giấu giếm giếm hưởng thụ một mình. Nhìn ta không đem ngươi cho đánh ra ra chóc thịt bong, ta liền không phải cha ngươi. Trình Giảo Kim vừa ăn, nhưng trong lòng thì đối với Trình Sử Lượng oán niệm rất nặng. Nếu như Trình Sử Lượng nói cho hắn biết sớm một chút, như vậy là hắn có thể thưởng thức sớm một chút thế gian mỹ vị này. Trình Giảo Kim cảm thấy đây tuyệt đối là món ăn ngon nhất đời mình từ trước tới nay đã thưởng thức qua. Hát xì, xa xa, ở trong thanh lâu Trình Sử Lượng tả hữu ôm lấy mỹ nữ. Không nhịn được đột nhiên lên tiếng hát xì. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy phía sau lưng mình bắt đầu lành lạnh. Bất quá rất nhanh, hắn liền không có chú ý tới nữa. Các mỹ nữ hắn ôm tả hữu mới là trọng yếu. Bữa tiệc chúc mừng hắn đột phá rất là vui sướng. Hoành, Trình Giảo Kim với tốc độ cực nhanh mà đem thịt dê bọt biển ăn xong. Sau đó đem bát để lên mặt bàn. Thoải mái, hắn không nhịn được hét lớn một tiếng. Đây tuyệt đối là lần ăn thoải mái nhất của hắn. Sau đó Trình Giảo Kim liền phát hiện, các thực khách trong tửu lâu đều ngẩng đầu lên. Sau đó dùng ánh mắt trào phúng nhìn mình, làm hắn cảm giác hết sức kỳ quái. Ở trong tửu lâu, lời nói thoải mái làm sao? Thường thường có người ở trong tửu lâu uống say, cãi lộn thậm chí mượn rượu làm càn. Theo đạo lý tới nói đây phải là thói quen trốn tửu lâu a, huynh đệ. Bên trong tửu lâu, cấm đoán ồn ào, không phải vậy sẽ bị kéo vào đến trong danh sách đen. Vĩnh viễn không bao giờ tiếp đãi. Lúc này một gã bạch bào nam tử ngồi gần Trình Giảo Kim. Nhỏ giọng có lòng tốt quay sang Trình Giảo Kim nhắc nhở. Trình Giảo Kim sau khi nghe xong, rất là giật mình, còn có chuyện như thế. Tửu lâu này không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Bất quá cái này danh sách đen là có ý gì? Tại hạ cũng không biết danh sách đen là gì. Chỉ nghe trưởng quỹ nói vậy. Bạch bào nam tử lắc đầu một cái. Tiếp theo sau đó cắm đầu ăn bát thịt dê bọt biển của mình. Không còn để ý tới Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim không khỏi kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn một chút xa xa Dương Hiên. Phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Hắn cảm giác thế giới quan của mình bị phá vỡ. Còn có trưởng quỹ đối với thực khách ban bố quy củ. Một khi làm trái quy tắc liền trực tiếp vĩnh viễn không bao giờ tiếp đãi. Cái này tính khí, liền ngay cả Trình Giảo Kim cũng không nhịn được khâm phục. Nhìn tiểu tử Dương Hiên, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Khá là khâm phục, tuổi còn nhỏ mà đã có thể có sức lực cùng kiên cường như vậy. Đã rất ít có thể nhìn thấy, ngẫm lại chính mình con thứ Trình Sử Lượng. Trình Giảo Kim liền giận không chỗ phát tiết. Bất quá hắn cũng không có bởi vì quy củ quái lạ của Dương Hiên mà có bất kỳ tức giận nào. Chỉ là vui cười hớn hở nở nụ cười. Hắn đã sớm bởi vì năm tháng làm giảm đi nhuệ khí thổ thiếu thời. Cả người trở nên ôn hòa rất nhiều. Hỗn thế ma vương đã sớm không còn. Trưởng quỹ, cho ta thêm một chén nữa. Trình Giảo Kim là người luyện võ. Lượng cơm ăn cũng là rất lớn. Một bát thịt dê bọt biển có thể làm cho người bình thường ăn cơm no. Thế nhưng đối với hắn mà nói thì lại chưa đủ nhét kẽ răng. Đặc biệt là lần đầu tiên ăn được mỹ vị của thịt dê bọt biển đã làm cái bụng của hắn nghiện mất rồi. Thật không tiện, mỗi người mỗi ngày chỉ cung cấp một phần. Dương Hiên thanh âm truyền tới. Trình Giảo Kim cả người đều có chút bất ngờ. Vừa định muốn mở miệng dò hỏi. Sau đó liền phát hiện mình trong cơ thể một dòng nước nóng nhảy lên đi ra. Chuyện này, cách chương.